Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, nâng lên kết thúc nửa trận đấu. Hắc Trạm canh gác, ngươi cái này đáng chết rác rưởi Hắc Trạm canh gác, ngươi Tháp Mã tại sao không đi chết? MU đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng công kích lấy bản trận đấu trọng tài chính. Theo bọn hắn nghĩ, trọng tài chính cái này hoàn toàn là xem ở đây là Leeds United người sân nhà phân thượng thổi sân. Nhà Trạm canh gác, không phải, đây nhất định là một cái penalty. Đáng chết trọng tài chính, mẹ nó nổ, biết không? Ở thời điểm này, MU đội fan hâm mộ bóng đá là quá tức giận. Hết lửa giận, ở thời điểm này, MU đội fan hâm mộ bóng đá lập tức lấy ra bọn hắn chuẩn bị vũ khí hạt nhân. MU đội fan bóng đá tụ tập nhìn trên đài đột nhiên xuất hiện một đầu cử hành hoành phi. Ở giữa trên mặt viết, chúng ta yêu nhất Istanbul. Mà lại tại cái này, Istanbul, phía dưới còn có đánh dấu cụ thể ngày 2000 năm ngày mùng 6 tháng. 4. Nhìn thấy cái này hoành phi. Hiện trường tất cả Leeds fan hâm mộ bóng đá đều nổ đâm. Từng cái sắc mặt huyết hồng. Điên cuồng hướng lấy MU fan bóng đá chỗ tụ tập khán đài cuồng ném vật cứng. Nếu như không phải có siêu cao hàng rào phòng vệ bảo hộ, MU đội fan hâm mộ bóng đá sớm vẫn như cũ bị nện thành cái nắp. Đối mặt nổi trận lôi đình Leeds United fan hâm mộ bóng đá, MU fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn reo hò. Điên cuồng qua cái này cự hình hoành phi. Ở đây một bên, Doa nhìn xem cái này hoành phi cũng là sắc mặt tái xanh. Trong lòng vô cùng phẫn nộ, Doa cũng cảm giác được lồng ngực của mình bên trong đè nén một đoàn năng lượng 10 phần lửa giận. Nhưng là cái này lửa giận bị một khối đá đè ép, kẹt tại cổ họng bên trong ra không được. Vô cùng nổi nóng, vô cùng biệt khuất, vô cùng thống khổ. Toàn trường tất cả Leeds United người đều là như thế này một cái biểu lộ. Bọn hắn hai mắt xích hồng, hận không thể xông đi lên xử lý MU lão. MU lão đây là tại Leeds United người trên vết thương sát muối. Nơi này Istanbul cũng không phải chỉ năm ngoái Liverpool tại Thổ Nhĩ Kỳ sáng tạo kỳ tích. Nơi này Istanbul là đáng giá là 2000 năm ngày mùng 6 tháng 4 kia một trận Istanbul thảm án. Kia là năm đó UEFA Cup bán kết thủ hiệp tranh tài. Leeds United đội viễn phó sân khách Istanbul sân bóng khiêu chiến Galatasaray đội. Galatasaray đội sân nhà được xưng là địa ngục sân nhà hoan nghênh đến tới địa ngục. Kia một trận đấu, Leeds United câu lạc bộ khuyên can Leeds United fan bóng đá đi sân khách vì đội bóng cố lên. Nhưng là vẫn có hơn 1000 tên fan bóng đá không để ý câu lạc bộ khuyên can leo lên bay hướng Thổ Nhĩ Kỳ máy bay. Tranh tài một ngày trước ban đêm, 40 tuổi tư phái Đức cùng 36 tuổi Loftus cùng hơn 80 tên Leeds United fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ đến Istanbul lớn nhất quảng trường quán bar đi uống rượu. Uống rượu xong về sau, bọn hắn là đi tới trung tâm thành phố quảng trường. Ở chỗ này bọn hắn cùng Galatasaray đội fan hâm mộ bóng đá phát sinh cãi vã tranh chấp. Về sau phát triển đến tứ chi xung đột. Không đến bao lâu, Thổ Nhĩ Kỳ băng đại đội nhân mã giết tới. Cơ hồ là từ từng cái phương hướng tuôn hướng trung tâm thành phố quảng trường. Người là càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người còn cầm bóng chày bổng, đao cụ, mũi khoan, ống thép, bình rượu các loại công cụ. Đối Leeds United fan hâm mộ bóng đá tiến hành vây đánh. Thổ Nhĩ Kỳ một nhà TV truyền thông mạo hiểm đuổi tới. Vỗ xuống hiện trường huyết tinh bạo lực một màn. Lúc này đã có hơn 10 vị Leeds United fan bóng đá ngã trong vũng máu. Hơn 10 vị Leeds United cầu bị đưa đi bệnh viện cứu giúp. Một giờ sau, thân chúng 17 đao bị chém vào hoàn toàn thay đổi 36 tuổi nam tử kia Loftus buông tay nhân gian. Sau 6 tiếng, thân chúng 6 đao 40 tuổi nam tử tư phái Đức cũng cưỡi hạc đi Tây Phương. Lúc ấy còn có vô số fan hâm mộ bóng đá thụ thương. Cái này thảm án là chấn động toàn bộ thế giới giới bóng đá. Bởi vậy, Leeds United cùng Galatasaray trở thành huyết cừu tử địch. Hiện tại MU người vậy mà dùng chuyện này đến công kích chế nhạo Leeds United người. Đây quả thực là phát rồ. MU người điên cuồng hành vi là kích thích Leeds United người thần kinh nhạy cảm cùng trong đáy lòng. Vĩnh viễn đau nhức, cũng khó trách Leeds United fan hâm mộ bóng đá sẽ tức giận như vậy và tức giận. Bên sân, Joa sắc mặt tái xanh, hai mắt lóe u lục quang mang. Joa là cắn răng nghiến lợi nói ra, hạ lệnh xuống dưới, tiến công, tấn công mạnh, đem đáng chết MU người đánh thành cái nắp, giết chết bọn chúng. Roger cũng là mặt không biểu tình, bình tĩnh khuôn mặt, đi vào bên sân, hướng về Leeds United đội cầu u mắt nhóm hạ đạt Joa mệnh lệnh. Sân bóng bên trong Leeds United đám cầu thủ sắc mặt cũng có phải rất đẹp mắt hay không? Nhất là Gary Kelly, hắn là trải qua lần kia thảm án. Hiện trường không có người nào có thể so với hắn càng đau lòng hơn. Càng phẫn nộ, Gary Kelly hai mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Trong lồng ngực tràn đầy lăng liệt chiến ý. Hắn muốn xử lý MU đội. Leeds United đội lập tức phát động hung mãnh tiến công. Liền như là một đám hung mãnh sói đói. Lộ ra sắc bén nanh vuốt. Cuồng hơn công kích tới MU người. MU người làm cho càng hoan. Leeds United người tiến công liền càng mãnh liệt. Bên sân, Ferguson sắc mặt cũng là rất khó nhìn. Hắn không phải là bởi vì hiện tại MU đội tình cảnh mà trở mặt. Mà là bởi vì MU fan hâm mộ bóng đá cái này không đạo đức không lý trí điên cuồng hành vi mà trở mặt. Vô luận từ lúc nào, cũng không có thể dùng người chết đến làm văn chương. Ferguson tâm tình vô cùng hỏng bét. Lạnh lùng nhìn xem những này nhìn trên đài MU fan bóng đá. Hắn lần thứ nhất cảm thấy những này MU đội fan bóng đá kém như vậy kinh. Là như thế ghê tởm. MU đội đám cầu thủ là cảm nhận được áp lực lớn vô cùng. Leeds United người tiến công quá hung mãnh. Leeds United đội đám cầu thủ lúc này không chỉ có tiến công hung mãnh. Lực trùng kích vô cùng cường đại. Mà lại động tác cũng là rất lớn rất bình thường sắc bén. Rất bình thường hung mãnh. MU đội đám cầu thủ là có chút chống đỡ không được. Leeds United người lúc này đã điên rồi. Ribery nhận banh về sau. Đột nhiên một cái nhanh chân lội cầu. Trực tiếp xuyên háng qua rơi mất Gary Neville. Ribery càng là không sợ Gary Neville hung mãnh chùi bóng. Hung mãnh xông tới. Trực tiếp một vòng qua rơi mất Gary Neville. Sau đó Ribery càng là một cái nhân cầu phân qua. Qua rơi mất đập ra tới Ferdinand. Hiện trường tất cả MU đội fan hâm mộ bóng đá đều trừng lớn hai mắt. Kinh hô khó có thể tin. Ferdinand làm sao dễ dàng như vậy liền bị qua rơi mất đâu. Cái này không khoa học. Không có chút nào khoa học. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều điên cuồng nhún nhảy. Nhao nhao thò đầu ra. Điên cuồng gầm thét. Frank. Bắn nổ MU lão trứng trứng. Bắn nổ bọn hắn. Giết chết bọn chúng. Hung hăng nhục nhã bọn hắn. Đem bọn hắn dẫm tại dưới chân. Để bọn hắn vĩnh viễn không siêu sinh. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá dùng ra sức bú sữa mẹ điên cuồng gầm thét. Qua rơi mất Ferdinand về sau. Đối mặt với lướt ngang tới Van der Sar. Ribery trực tiếp một cước túi bắn. Túi ra một rơi đường vòng cung. Bóng đá cấp tốc bay về phía cầu môn xa nhà trụ. Van der Sar lập tức bay tứ tung sơ kỳ. Hai tay thẳng tắp duỗi dài. Đầu ngón tay đụng phải bóng đá. Bóng đá lập tức phát sinh rất nhỏ biến hướng. Bóng đá hung hăng đánh trúng vào cầu môn cột dọc cạnh ngoài bắn ra ranh giới cuối cùng. Ai nha? Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cực kỳ thất vọng thở dài. Buồn bực không thôi à. Liền kém một chút. MU đội fan hâm mộ bóng đá là thở dài một hơi. Sau đó bọn hắn là điên cuồng phản kích lấy. Leeds United lão chính là lớn ngu xuẩn, trừ bỏ bị người chặt, các ngươi tháp mã còn biết cái gì? Một đám làm mất mặt England rác rưởi, các ngươi là nước Anh fan bóng đá sỉ nhục, một đám yếu gà. MU fan hâm mộ bóng đá lại lần nữa tại Leeds United fan hâm mộ bóng đá trên vết thương sát muối. Nghe được dạng này tiếng la, Ferguson sắc mặt đều hắc như đáy nồi, hắn đều nghe không nổi nữa. Joa càng là cảm thấy mình phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. MU người thật là rất đáng hận. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là bị triệt để chọc giận. Lúc này, có một bên nhìn trên đài Leeds United fan bóng đá là lập tức điên cuồng hô quát lên. Ta yêu Munich bầu trời. Ha ha ha, hô xong sau, những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá còn giang hai cánh tay làm ra máy bay hình dạng. Sau đó nhao nhao rơi trên mặt đất, đồng thời phối hợp tiếng nổ, đánh trả lấy MU lão. MU người sắc mặt lập tức khó coi, từng cái thử hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ bừng, phảng phất cả cái đầu đều đầy máu. Ngoạ tàu Leeds United người mỗ mỗ, đáng chết tạp toái. MU người vết sẹo cũng là bị mở ra, bị những này quá kích Leeds United fan hâm mộ bóng đá cho giải lên muối. Đây là năm 1958 ngày mùng 6 tháng 2. Trở nước Anh bóng đá thi đấu vòng tròn đội bóng MU cầu thủ chuyên nghiệp. Fan bóng đá cùng theo đội phóng viên nước Anh châu Âu công ty hàng không chương 609 lần chuyến bay. Không nhanh, đại sứ, hình chuyên cơ, Bori Huân tước hào. Tại Tây Đức Munich sân bay tuyết động trên đường chạy lần thứ 3 nếm thử cất cánh lúc thất bại đâm. Cháy. Trên máy 44 tên hành khách cùng nhân viên phi hành đoàn ở trong 23 người lâm nạn. Người lâm nạn bao quát 8 tên MU cầu thủ cùng 3 tên viên chức. Lúc ấy là MU đội tại châu Âu Champions League bên trong đào thải sao đỏ Belgrade đội. Nửa đường đến Munich cố lên về sau. Ngay lúc đó cơ trưởng thử 2 lần cất cánh đều bởi vì động cơ vấn đề không thành công. Tại lần thứ 3 nếm thử thời điểm cất cánh. Máy bay bởi vì tốc độ không đủ không tới kịp trèo lên. Xông ra đường băng về sau đâm cháy. Thân máy bay đứt thành 2 đoạn. Bên trái thân máy bay vọt tới một cái cây. Bên phải thân máy bay vọt tới một cỗ đỗ tại trong doanh phòng. Tràn đầy lốp xe cùng nhiên liệu xe tải. Cũng lập tức phát sinh bạo tạc. Đây chính là chấn kinh thế giới, Munich tai nạn trên không. Hiện tại, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá dùng lần này thời gian đến công kích MU fan bóng đá. Cái này làm sao không để MU fan bóng đá tức giận. Nhìn thấy Leeds United fan hâm mộ bóng đá hành động như vậy thời điểm, Ferguson sắc mặt đã xanh xám đến cực hạn. Toàn bộ thân thể đều là đang chậm rãi run rẩy. Trận đấu này là vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Ai cũng không nghĩ tới tại trận đấu này bên trong vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhìn xem những này số ít Leeds United fan hâm mộ bóng đá hành vi. Doa cũng là cảm giác được vô cùng đau lòng. Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Đã các ngươi khi nhìn đến MU fan bóng đá làm ra như thế hành vi thời điểm. Các ngươi là tức giận như vậy. Như vậy phẫn nộ. Như vậy khó chịu. Vì cái gì các ngươi còn muốn dùng phương thức giống nhau thực hiện đến những này MU trên thân người? Đâu, các ngươi không là trở thành cùng bọn hắn kéo một phát rác rưởi lạn tử rồi sao? Thật chẳng lẽ muốn chó muốn người một ngụm, người cũng muốn cắn chó một ngụm à? Do là phi thường không đồng ý Leeds United fan bóng đá hành động như vậy. Trong lòng của hắn là vô cùng tức giận, sắc mặt tái xanh, sân bóng bên trong. Song phương đám cầu thủ đều là có chút choáng váng. Bọn hắn đều là nhận lấy song phương fan hâm mộ bóng đá những hành vi này ảnh hưởng. Ở trong trận đấu có chút hoảng hốt. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá phản ứng là càng lúc càng lớn. Hiện trường tựa hồ cũng sắp không kiểm soát đồng dạng. Hiện trường bảo an nhân viên là vô cùng khẩn trương. Bọn hắn là như lâm đại địch. Đều làm xong tùy thời xông đi lên chuẩn bị. Lúc này. Bản trận đấu trọng tài chính cũng là cảm giác được vô cùng khẩn trương. Trận đấu này là muốn không kiểm soát à. Lúc này, trọng tài chính là nhìn một chút trong tay biểu. Hơn nửa hiệp tranh tài đã đến 43 phút. Tranh tài lập tức liền muốn đến thời gian. Lúc này, trọng tài chính cho vốn cũng không có đợi đến phút thứ 45 đến. Liền trực tiếp thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Để xong phương đám cầu thủ nhanh đi về phòng thay quần áo. Không phải bị những này fan hâm mộ bóng đá ảnh hưởng. Cũng là khiến cái này fan hâm mộ bóng đá lãnh tĩnh một chút. Hắn thật sợ phát sinh chuyện gì đó không hay. Đúng vậy, trận đấu này hơn nửa hiệp tranh tài còn chưa tới 4-15 phút liền nâng lên kết thúc.